Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269, chương 72, nhằm vào nàng. Chi Lương chỉ cảm thấy mờ u bàn chân bên trên trọng lượng như là ngàn cân. Đau nhức nàng kém chút gặp cả người đến. Đợi đến lại chậm quá mức lại lúc ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Niệm Niệm đã lôi kéo Hồng Nha cùng Đinh Hương ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Chi Lương hướng về phía ba người bóng lưng hung dữ phi một tiếng. Không biết sống chết đồ vật. Thật sự coi chính mình có mấy phần tư sắc liền có thể mở lên xưởng nhuộm. Một cái nô tì mà thôi. Còn không bằng ta. Chờ lấy chết đi. Phi. Chi Lương lại hung dữ thề vài câu. Lúc này mới khập khiễng hướng phòng chính đi đến. Niệm Niệm chạy tới cửa ra vào. Một bên nha hoàn vén lên rèm để cho ba người đi vào. Vừa vào cửa, Niệm Niệm con mắt liền cấp tốc tìm tòi một vòng. Bạch lão phu nhân, Dư ma ma, Liễu thị, Liễu ương ương. Còn có một cái thân phận tôn quý nam tử cùng gã sai vặt cách ăn mặc. Nữ tử, Niệm Niệm ánh mắt rơi vào Đường Mẫn Dương cái kia có chút nâng lên bộ ngực. Khóe miệng co quắp một cái. Mặc dù trang điểm một chút thành gã sai vặt có thể hiểu được. Nhưng là nàng không thể hiểu được là. Cách ăn mặc tốt xấu cũng phải đem nữ tính đặc thù cho tàng một tàng đi. Cái nhìn này liền có thể để cho người ta nhận ra bộ ngực. Có quỷ mới tin nàng là một nam nhân. Huống chi nàng môi hồng răng trắng khuôn mặt kiều mị. Dư ma ma vừa rồi cùng các nàng nói. Cửu hoàng tử cùng thập tam công chúa đến rồi. Nói như vậy, trong phòng duy nhất nam tử chính là cửu hoàng tử. Gã sai vặt, chính là thập tam công chúa. Hồng Nha cùng Đinh Hương còn có chút hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng. Liền nghe được Liễu Ương Ương thấp khiển trách thanh âm. Lớn mật, nhìn thấy cửu hoàng tử cùng thập tam công chúa còn không quỳ xuống. Bạch lão phu nhân nhìn xem Liễu Ương Ương biểu lộ càng thêm không vui. Thanh âm liền lạnh nhạt lại. Ương Ương, cửu hoàng tử cùng thập tam công chúa ở chỗ này. Há có ngươi nói chuyện phần. Liễu Ương Ương sững sờ. Sắc mặt thoáng chốc tái đi. Vừa rồi bản thân có chút đắc ý quên hình. Nhìn thấy Ngọc Tích tiến đến cũng có chút hưng phấn lên. Nàng bận bịu thu liễm một lần biểu lộ. Cười khan một tiếng lui về sau một bước. Quay đầu nói ra. Lão phu nhân. Ta. Bạch lão phu nhân lại cũng không nhìn một cái nàng một chút. Quay đầu đối với Niệm Niệm mấy người nói ra. Ngọc Tích. Đinh Hương. Hồng Nha. Còn không qua đây cho cửu hoàng tử cùng thập tam công chúa hành lễ. Nàng ánh mắt có chút nghiêm khắc. Biểu lộ cũng có chút trang nghiêm. Hồng Nha cùng Đinh Hương dọa đến trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Hướng về phía Đường Ngọc Thiên cùng Đường Mẫn Dương lạy xuống. Chỉ có Niệm Niệm, nhíu mày một cái. Nàng đời này, lại trời lại đất lại phụ mẫu quỳ tổ tông cùng thân cận trưởng bối. Liền lại không quỳ qua người khác. Trên người nàng ngạo khí từ nhỏ đã dưỡng thành. Hướng về phía trước mặt cái này ngang ngược cùng mình niên kỳ tương tự thập tam công chúa. Thực sự quỳ không đi xuống. Nhiều nhất, phúc phúc thân, trong phòng tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bạch lão phu nhân mi tâm nhíu lại. Liễu thị thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng mỉm cười. Liễu ương ương cười trên nỗi đau của người khác hơi nhíu mày lại. Cửu hoàng tử trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thập tam công chúa sắc mặt thoáng chốc liền thay đổi. Người thật lớn mật, lại dám đối bản công chúa bất kính. Đường Mẫn Dương nói xong liền hướng về phía Niệm Niệm nâng tay. Lên, nhắm ngay mặt nàng hung hăng tát xuống dưới. Niệm Niệm nhếch môi, nhàn nhạt lui một bước nhỏ. Thập tam công chúa không thể đánh tới. Trong lòng càng là giận dữ. Quay đầu về Đường Ngọc Thiên la ầm lên. Cửu ca, giúp ta bắt lấy tiện nha đầu này. Dám miệt thị hoàng gia tôn nghiêm. Đối bản công chúa bất kính, chỉ có đường chết một đầu. Đường Ngọc Thiên có chút do dự. Hắn thấy, hôm nay là tới thăm Bạch lão phu nhân. Thực sự không thích hợp đem sự tình làm lớn chuyện. Có thể vừa rồi nha đầu kia động tác, xác thực đã chọc giận 13. Liền hắn đều không cách nào nói cái gì. Hắn nhìn Bạch lão phu nhân một chút. Cái sau mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết. Tựa hồ rất bất mãn thập tam công chúa tại nàng trong phòng hành vi vô dáng. Đường Ngọc Thiên liền thở dài một hơi. Đừng nói là Bạch lão phu nhân, liền xem như hắn, cũng là hối hận đem thập tam cho mang ra ngoài. Sớm biết liền không nên nhất thời mềm lòng giúp nàng. Hiện tại nhưng lại làm cho tình thế khó xử đứng lên. Thập tam, đây là Tô Quốc công phủ sự tình. Lẽ ra phải do lão phu nhân xử trí. Người trước tới, nhìn xem là được. Đường Mẫn Dương bất mãn. Cửu ca ngươi lại nói cái gì? Nàng bất kính với ta. Đó chính là hoàng gia sự tình. Ta liền tính hiện tại đánh chết nàng. Cũng không người dám nói nửa chữ không? Niệm Niệm khẽ nở nụ cười. Thập tam công chúa, ý ngươi là, chỉ cần ta quỳ xuống cho ngươi vấn an hành lễ, chính là đối với ngươi tôn kính, có thể không bị đánh chết sao? Đường Mẫn Dương sững sờ, cười lạnh, ngươi bây giờ nói cái này đã chậm, bản công chúa chính là muốn xử trí ngươi. Bạch lão phu nhân híp híp mắt, Đường Mẫn Dương đây là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nàng bất quá chỉ là tin vào Liễu Ương Ương mà nói. Cảm thấy Ngọc Tích là kẻ gây họa, muốn nhân cơ hội diệt trừ nàng mà thôi. Coi như hôm nay Ngọc Tích đối với nàng cung cung kính kính nhận sai. Chỉ sợ cũng chạy không thoát đi, đánh vỡ thái tử điện hạ Ngọc Như Ý, ngược lại thành thứ yếu. Đường Ngọc Thiên cho Đường Mẫn Dương nháy mắt, để cho nàng có chừng có mực. Trước mặt còn đứng lão phu nhân, chớ quá mức, có thể Đường Mẫn Dương thân làm hoàng gia công chúa. Tính tình vốn liền phách lối. Huống chi nàng là đương kim hoàng thượng nhỏ nhất nữ nhi. Trong cung có đôi khi làm chuyện sai lầm. Cái khác đại ca tỷ tỷ đều sẽ nhường cho nàng. Chính là luôn luôn đối với huynh đệ tỷ muội nghiêm khắc nhất thái tử điện hạ. Mấy năm này cũng là sự vụ bận rộn. Cơ hồ không có quản qua nàng. Hoàng đế trong cung dưỡng bệnh. Đã lâu không gặp. Cái này khiến Đường Mẫn Dương càng là không cố kỵ gì. Liền mẫu thân mình thắng tần lời nói nàng đều sẽ không đi nghe. Huống chi là cùng nàng chưa quen thuộc Bạch lão phu nhân. Mặc dù nàng có lòng muốn gả cho Bạch Lưu Diệc, thế nhưng sẽ không giảm xuống bản thân công chúa thân phận đi nịnh nọt một cái lão phụ nhân mà. Không đi thu thập mình chán ghét người. Bởi vậy, nàng nhìn thấy Đường Ngọc Thiên không có hành động, càng là tức giận không chịu nổi. Bỗng nhiên tiến lên hai bước, nói ra. Người không giúp ta là a? Các ngươi cũng dám không nghe bản công chúa lời nói. Tốt, vậy bản công chúa tự mình tiến tới. Ta hôm nay liền đánh chết dám bất kính với ta nha đầu. Xem ai dám nhiều lời nửa chữ. Vừa nói, nàng đột nhiên vén rèm cửa hướng về phía bên ngoài người nói. Các ngươi cho bản công chúa tiến đến. Đem mấy cái này không biết trời cao đất rộng tiện nha đầu toàn bộ kéo ra ngoài đánh chết. Nhạc, phúc đường bên ngoài đứng đấy nàng hai cái thiếp thân nha hoàn. Mặc dù đồng dạng trang phục thành gã sai vặt, nhưng cũng là cẩn trọng đi theo thập tam công chúa đi ra. Cẩn thận hầu hạ, lúc này nghe được nàng phân phó, lập tức vội vàng chạy tới. Nhạc phúc đường viện tử cái khác nô bộc đều sợ ngây người. Chi lương khóe miệng liền khơi gợi lên một vòng cười khẽ. Mà giờ khắc này chính lén lén lút lút trốn ở nhạc phúc đường bên ngoài Mạc Phiêu. Lại bỗng nhiên rụt rụt con ngươi. Nàng là nghe nói cửu hoàng tử cùng thập tam công chúa tới. Không yên lòng mới có thể theo tới. Lúc này nghe thế dạng phân phó. Lập tức nhớ lại Niệm Niệm bị cái này thập tam công chúa khi dễ hình ảnh. Lại còn muốn đánh chết nàng. Mạc Phiêu sắc mặt sững sờ. Văn nhã thế nhưng là ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thư. Nếu là tiểu thư bị khi phụ, nàng còn mặt mũi nào trở về gặp văn nhã? Nghĩ đến, Mạc Phiêu đã nhanh chóng vọt vào. Viện tử người đều sửng sốt một chút. Đợi đến kịp phản ứng lúc, Mạc Phiêu đã một cái vén lên rèm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.